Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3076, chương 3077, diễn đạo thạch. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm quát khẽ, ngữ khí lạnh như băng, tràn đầy lửa giận, hắn một cái cẩn thận chặt chẽ, không nghĩ tới hay là gặp thái cổ di tộc đạo nhi. Dưới mắt hắn đã xuất hiện tại đệ bát khối tảng đá xanh phía trên. Phía sau của hắn cũng lại lần lượt xuất hiện năm đạo đạo thân. Năm đạo đạo thân phân biệt thuộc về ngũ hành đại đạo, đều đang không ngừng ra tay. Tướng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực diễn biến đã đến cực hạn. Những cái kia đạo thân chỗ diễn biến đạo lực đều là Thanh Lâm đích thủ đoạn, đều là Thanh Lâm cảm ngộ. Thanh Lâm một đường tu hành đến một bước này, đối với chính mình chỗ giao thiệp với mỗi một chủng đại đạo, đều muốn cảm giác ngộ, diễn biến đã đến cực cao cảnh giới. Giờ này khắc này, nếu là có tu sĩ khác chứng kiến bảy khối tảng đá xanh thượng hình ảnh, tuyệt đối khả dĩ hưởng thụ trung thân. Cho dù tư chất bình thường thế hệ, quan sát những cái kia đạo thân diễn biến đạo lực, cũng tuyệt đối khả dĩ trở thành thiên cơ thánh vương, thậm chí còn sẽ có càng cao hơn sâu thành tựu. Mà Thanh Lâm đối với cái này thì là cực kỳ kháng cự. Lộ ra tình huống không thể nghi ngờ là đưa hắn chỗ nắm giữ hết thảy toàn bộ đã tiến hành tầng sâu lần đích phân tích. Hắn chỗ nắm giữ rất nhiều đạo lực, cùng với tại đây chút ít trên đường lớn tạo nghệ, đều không hề giữ lại diễn biến đi ra. Kể từ đó, hắn tướng hoàn toàn như là một cái bị lột sạch y phục các bà các chị. Không, nữa bất luận cái gì bí mật đáng nói. Thanh Lâm cảm thấy, cái này tất nhiên tự là đế quân mời hắn tới đây mục đích cuối cùng nhất. Đế quân, hiển nhiên sẽ không bởi vì Thanh Lâm đã từng trợ giúp qua Đông Hoa, tự được ăn cả ngã về không đi đắc tội đại thế giới chi chư thế gia thần triều. Hắn sở dĩ nếu như vậy làm, cũng tất nhiên là thấy được Thanh Lâm bất phàm, nhìn ra tiềm lực của hắn, dưới mắt đã phát sanh hết thảy, tự là chứng minh tốt nhất. Thanh Lâm chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo chi lực, như âm dương đại đạo, như thời không đại đạo, như sinh tử đại đạo, đều là thế gian nhất huyền bí đại đạo. Đế quân làm như vậy cũng nhất định là muốn nhờ Thanh Lâm vì hắn diễn biến cái này rất nhiều đại đạo, chính mình tiến hành tu hành, do đó đạt tới rất cao thành tựu. Hô, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, dù là Thanh Lâm cũng bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vô ý thức thở phào một cái, cảm giác được sự tình là như thế không phải chuyện đùa. Nếu như là đế quân một người khá tốt, cảnh giới của hắn đã cao thâm mạt chắc, có thể đế quân tâm trí. Nếu là càng lớn, nếu là muốn mượn Thanh Lâm phục chế ra thêm nữa, cùng Thanh Lâm đồng dạng người, nói như vậy, tự thật sự không cảm tưởng giống như Thanh Lâm tự dưng sinh ra một loại ảo giác. Thái cổ di tộc sở muốn mưu đồ hết thảy, có lẽ vô cùng khủng bố đến khó dùng tưởng tượng. Ông ù ù, lúc này, Thanh Lâm nóng nảy, hắn không dám để cho sự tình tiếp tục nữa rồi. Nói cách khác, hắn tựu thật không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Hắn cực lực bắt đầu khởi động trong cơ thể thần lực, chấn hướng bốn phía, muốn đem cái này một mảnh huyền diệu đạo cảnh cho bị phá vỡ, do đó thoát ly đây hết thảy. Cùng lúc đó, hắn huống chi đem quanh thân thần lực rót vào trong hai chân phía trên, muốn đem dưới chân tảng đá xanh cho chấn vỡ. Thế nhưng mà kết quả lại là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, kết quả của nó đều là đồng dạng. Bốn phía một mảnh bao la mờ mịt, trắng xóa một mảnh, không biết khởi điểm, cũng không biết hắn tới hạn. Thanh Lâm dưới chân tảng đá xanh tắc thì từ đầu đến cuối cùng đều tơ vân không động. Đây là Thanh Lâm cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình. Phải biết rằng hiện tại Thanh Lâm, đừng nói là chính là một tảng đá rồi, coi như là tinh kim cũng có thể một cước dẫm thành bụi bặm, coi như là tinh thần cũng có thể một quyền oanh thành bã vụn. Thế nhưng mà lực lượng của hắn rõ ràng không cách nào thay vào đó khối tảng đá xanh. Cái này không thể không khiến con người làm ra chi rung động. Cái gì? Điều này sao có thể? Cái này một cái chớp mắt, đem làm Thanh Lâm trong lúc vô tình quay đầu lại, lại lập tức lại là chịu sắc mặt đại biến, tràn đầy bất khả tư nghị, bởi vì tựu sau lưng hắn, rõ ràng tại hắn trong lúc bất tri bất giác, lại xuất hiện không thua 10 khối tảng đá xanh. Những cái kia tảng đá xanh phía trên đều là đạo lực lưu truyền, vù vù không chỉ, theo thời gian trôi qua, một đạo lại từng đạo thân xuất hiện, lập tức đồng dạng bắt đầu diễn biến đạo lực, bất đồng tảng đá xanh phía trên, không có cùng đạo thân, chỗ diễn biến đạo lực cũng vô cùng giống nhau. Thanh Lâm trợn tròn trong mắt nhìn xem đây hết thảy, thình lình phát hiện, hắn chỗ nắm giữ đao đạo đại thuật, tiễn đạo đại thuật, binh đạo đại thuật cũng đã xuất hiện, trừ lần đó ra, còn sống chết đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, thái âm đại đạo, thái dương đại đạo, không phải trường hợp cá biệt, thậm chí còn mà ngay cả thủy tổ long thần truyền thừa, lục đạo luân hồi thiên công, cũng đều lần lượt xuất hiện, con mẹ nó cái đế quân, ngươi đến tột cùng muốn... Ngươi nếu muốn ta Thanh Mỗ đại đạo, cũng có thể mở miệng, ta cho ngươi cũng được, làm gì đi như thế nham hiểm hèn hạ sự tình. Thanh Lâm giận tím mặt rồi, hắn thật là không có bất kỳ bí mật đáng nói, rất nhiều đại đạo, đều không ngoại lệ, toàn bộ xuất hiện ở sau lưng, toàn bộ hóa thành đạo thân, tự chủ ở chỗ đó diễn biến, căn bản không bị Thanh Lâm tả hữu. Cái này lại để cho Thanh Lâm làm sao có thể đủ tiếp thủ. Lại để cho hắn có thể nào bình tĩnh. Ông, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà mặc cho Thanh Lâm như thế nào phẫn nộ giống to, đều không cải biến được sự tình phát triển. Kế tiếp, phía sau của hắn lại là liên tiếp xuất hiện tảng đá xanh. Liên tiếp hóa ra đại đạo hóa thân. Cùng trước đây đồng dạng. Những cái kia đạo thân đồng giảng là ở diễn biến đạo lực. Cái này rất nhiều đạo lực, tự nhiên đều là Thanh Lâm chỗ nắm giữ. Chứng kiến cái này một bức họa mặt, Thanh Lâm tâm thần cũng là không khỏi chịu lo sợ mà động. Hắn chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo chi lực, trên cơ bản đã toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Những điều này đều là hắn có thể khinh thường quần hùng, quát tháo đồng đại vốn liếng cùng át chủ bài, nhưng bây giờ đều bị phân tích mà ra. Có thể Thanh Lâm hết lần này tới lần khác vô lực ngăn cản đây hết thảy. Cái này cũng thành hắn nhất vô lực thời điểm, mà lại Thanh Lâm hiện tại lo lắng nhất chính là hắn đại đế lục có thể hay không cũng bị diễn biến mà ra. Nếu như nói như vậy, thân phận của hắn tướng triệt để cho hấp thụ ánh sáng, trước tiên sẽ gặp thu nhận thiên đạo hàng lâm, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà vượt lo lắng cái gì, lại càng là sẽ phát sinh cái gì. Thanh Lâm sau lưng, lại một tảng đá xanh lớn xuất hiện. Ta, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm triệt để không cách nào. Tiềm vận thần lực ở thể nội, đã làm tốt ra tay ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Dưới mắt đây hết thảy đã tránh không được, mà lúc này, tại Thanh Lâm chú mục phía dưới, cái kia một tảng đá xanh lớn phía trên, quả nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, bất quá cái này một đạo thân ảnh, nhưng lại một mảnh sương mù, xem cũng không đúng cát, mà lại nó xuất hiện, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, không hề giống trước đây thân đao như vậy, vừa xuất hiện liền bắt đầu diễn biến đạo lực đại thuật. Thanh Lâm vô ý thức thở phào một cái, hắn biết nói, cái này một đạo thân ảnh, đúng là đại đế lục đạo lực hóa thân. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng cảm thấy xem xét đến, đây hết thảy, tựa hồ thực sự không phải là thái cổ di tộc cố ý gây nên, mà là bởi vì dưới chân cái này một tảng đá xanh lớn. Đúng là cái này khối tảng đá xanh, sáng tạo ra đây hết thảy. Đại đế lục đạo lực hóa thân, tuy nhiên xuất hiện, cũng không có diễn biến đại đế lục, nghĩ đến thì là tảng đá xanh phẩm giai cùng hiệu dụng. Còn không có có đạt tới ảnh hưởng đại đế lục cái kia một bước. Bất quá dù vậy, cũng đủ làm cho người rung động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.